Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 149, tề tụ. Như thế nào? Trong phòng ngủ của Mục Thanh, Chu Trúc Thanh cười nói. Mà Chu Trúc Vân, trò chuyện xong, nàng liền đem nàng để lại chỗ cũ rồi. Bưng ly trà, Mục Thanh nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cười nói, ngươi biết ta là nghĩ như thế nào không? Nói một chút, Chu Trúc Thanh nghẹo đầu, cúi người làm ra một cái lắng nghe tư thế, để lộ ra dưới hắc bào mơ hồ trắng như tuyết. Mục Thanh nuốt nước miếng một cái. Hắn hôm nay, định lực càng ngày càng kém. Chu Trúc Thanh thêm chút dẫn dụ, hắn liền khục khục, quay đầu, không nhìn tới, lại đọc một lần thanh tâm quyết. Mục Thanh lúc này mới bình phục lại, thả xuống ly trà trong tay, sờ lên cằm. Cười nói, ta nghĩ tất cả mọi người đối với chúng ta cởi mở môn hộ, mà những thứ khác cũng không trọng yếu. Cởi mở môn hộ, một cái mới danh từ. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, hiểu ý tứ, chính là cùng tất cả thế lực lớn đàm phán, tranh thủ đạt được toàn bộ đại lục truyền giáo quyền, còn tử thần giáo bản thân, dĩ nhiên là tiếp tục bảo trì trung lập. Dù sao, sau thế chiến thứ hai nước Mỹ đã sớm làm ra một cái hạt rẻ, không phải sao? Đến cuối cùng, phát triển lại xuất thủ, càn quét đại lục, chẳng phải tốt thay? Đến lúc đó, quân quyền thần thụ sẽ không còn là một câu nói suông. Còn cái khác, Mục Thanh cũng không dám nghĩ. Dù sao, ở trong mắt hắn, Sử Lai Khắc mấy người là đã định trước thành thần. Đến lúc đó, mọi người đều là thần, có thể đạt được quân quyền thần thụ, coi như là không tệ. Đương nhiên, ngăn cản đám người Sử Lai Khắc thành thần cái gì, Mục Thanh thật ra thì cũng nghĩ tới. Nhưng là, Mục Thanh phát hiện, làm như vậy, nhưng là, quá khó khăn. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, duy trì một loại nào đó vi diệu thăng bằng, tận lực bảo trì nội dung cốt truyện quán tính. Mục Thanh mới có thể ở chính giữa lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nếu như là ngăn cản đám người Sử Lai Khắc thành thần, Mục Thanh là làm được. Thế nhưng, sau lưng những người này lại dính dấp vô số người, rậm rạp chằng chịt, như cùng một tờ mạng nhện, dắt một tia mà động toàn bộ phát. Đến lúc đó, rất có thể làm đến cả thế gian đều là kẻ địch. Rạng rỡ là rạng rỡ rồi. Thế nhưng, Mục Thanh phỏng chừng, chính mình khi đó, cách cái chết cũng không xa. Suy nghĩ một chút, võ hồn điện rất cường đại một cổ sức mạnh. Sau đó kết quả gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút nghĩ, Mục Thanh liền nhức đầu. Cho nên, hắn túng, cái này cũng không dễ dàng. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng đã cắt đứt suy nghĩ của Mục Thanh. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, bây giờ võ hồn điện mặc dù là cường đại nhất một cổ sức mạnh, nhưng là, dù sao còn chưa tới treo lên đánh toàn bộ đại lục tình trạng. Thật ra thì, giữa song phương, một mực duy trì một cái vi diệu thăng bằng. Mà bây giờ, chúng ta chính là cái này đánh vỡ thăng bằng quả cân. Có lẽ cái này quả cân nguyên bản giá trị cũng không nhiều. Nhưng là, tại thời khắc quan trọng nhất, nó sẽ có vô thượng giá trị. Không phải sao? Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, thật giống như, đúng là như vậy, nếu như vậy, cái kia Chu Trúc Thanh liền biết phải làm sao. Quay đầu, nàng nhìn về phía Tây Lỗ Thành, có lẽ, vào giờ phút này, Thiên Đấu Đế Quốc, Lam Điện Phách Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí là người của Vũ Hồn Điện, đều đến đi. Ánh mắt thâm thúy của Chu Trúc Thanh bên trong, dấy lên ánh lửa. Đúng như nàng nghĩ, vào giờ phút này, Thiên Đấu Đế Quốc sứ đoàn chính bước vào Tây Lỗ Thành. Mặc dù Tử Thần Thành đã thức dậy, nhưng là, dù sao Tây Lỗ Thành còn thuộc về Thiên Đấu. Trên danh nghĩa, người ta tự nhiên muốn ở tại địa bàn của mình. Cùng lúc đó, một cái bổ câu đưa thư, nhưng thật ra là truyền tin hồn thú. Sau đó gọi chung bổ câu đưa thư, bay vào Tây Lỗ Thành võ hồn điện. Mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông đến rồi. Tát Khắc Lâm mở ra tin phía trên chỉ có một câu nói không tiếc bất cứ giá nào. Đem tử thần giáo cột vào võ hồn điện trên chiến xa. Không tiếc hết thảy sao? Tát Khắc Lâm tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng thả xuống trong tay tin. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chính là phong thư này. Để cho hắn thấy rõ rất nhiều. Võ hồn điện đã không nhẫn nại được. Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, ngược lại, không cao hơn một năm, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ ra tay với Thượng Tam Tông. Hồn lực rung một cái, trong tay tin hóa thành phấn vụn. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, người đâu? Mà lúc này, Thất Bảo Lưu Ly Tông sứ đoàn đã bước vào Tử Thần Thành. Ninh Phong Chí tự mình dẫn đội, đủ cho mặt mũi đi. Mà Ninh Phong Chí thứ nhất, hai cái phong hào tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Xốc lên xe ngựa rèm cửa sổ, Ninh Phong Chí nhìn về phía Tử Thần Thành, đáy mắt thoáng qua một tia đáng tiếc, nhất thời không xem xét kỹ, lại thật sự để cho Mục Thanh dậy rồi. Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tâm, thấp giọng hỏi, sự tình làm được như thế nào? Trần Tâm trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Phong Chí, thấp giọng hỏi, thật sự muốn làm như vậy sao? Ninh Phong Chí chậm rãi cúi đầu xuống, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hỏi ngược một câu, suy nghĩ một chút Hãn Hải Thành. Ngươi còn cảm thấy thủ đoạn của ta xấu xa sao? Chẳng qua chỉ là tự vệ thôi. Trần Tâm trầm mặc, rất lâu, hắn mở miệng nói, không thấy rồi. Không thấy rồi, làm sao lại như vậy? Ninh Phong Chí kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Tâm, người tới của chúng ta. Phụ trách người giám thị, còn ngủ ở tình nhân trên giường, mà Mục Liêm còn có hắn vợ mới. Ba cái hài tử, sớm đã không có tin tức biến mất rồi. Tiếng Trần Tâm có chút trầm thấp, Ninh Phong Chí hơi ngẩn ra. Sau một khắc, bất đắc dĩ khoát tay một cái. Nói đến, được rồi. Về phần cái đó tự ý rời vị trí giám thị người, hắn không có hỏi, Trần Tâm cũng không nói. Nhưng là kết quả đã không cần nói rõ rồi. Không phải sao? Về phần tình nhân của hắn, còn có hắn tình nhân hài tử trong bụng. Khục khục, chảm thảo trừ can. Không phải vậy, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mà Lam Điện Phách Vương Long sứ đoàn liền thú vị hơn nhiều. Bọn họ cùng Tử Thần giáo không có giao tình gì, cũng không có thù gì oán. Lần này tới, một là kiến thức một chút, hai đây chính là duy trì hữu hảo quan hệ, không thể thành bằng hữu, cũng đừng trở thành địch nhân. Đây chính là ý tưởng của Lam Điện Phách Vương Long. Còn Võ Hồn Điện, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thật giống như có chút không giống bình thường tự tin. Bọn họ thậm chí không tin Bỉ Bỉ Đông dám ra tay. Đương nhiên, thiếu hụt phòng bị kết quả, mọi người đều biết, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân chờ Chu Trúc Thanh tin tức. Nhưng là cái này vừa đợi, chính là 3 ngày, đúng như Mục Thanh từng nói. Mặc dù Tinh La muốn lôi kéo Tử Thần giáo, nhưng dù sao không phải là sống còn. Đái Mộc Bạch mặc dù có chút cuống cuồng, nhưng cũng không phải là được không có thể. Sự tình mặc dù không gấp, nhưng là tâm tình của Đái Mộc Bạch lại thật không tốt. Hoặc có lẽ là, hắn đối với Tử Thần Thành chán ghét hết sức. Bởi vì tại chết bên trong tòa thần thành, trên căn bản tất cả thiếu nữ đều là tử thần giáo tín đồ, liền bị Mục Thanh thần ấn cùng ban cho. Nói cách khác, ở trong thành phố này, tất cả đến tuổi nữ tử đều là thần, đều như vậy, cái gọi là câu lan một loại cửa hàng thì ít đi nhiều. Thậm chí không có, cho dù có, nữ tử cũng là ở bên ngoài dẫn vào. Mà Đái Mộc Bạch còn muốn dựa vào mị lực của mình cấu kết mấy người đàng hoàng. Đáng tiếc, không người để ý hắn. Người nói hỏng bét không sốt ruột. Vì vậy, trừ ngày thứ nhất Đái Mộc Bạch đi ra ngoài đi dạo một chút về sau. Về sau 2 ngày, hắn dứt khoát rút lại sứ quán trong khổ tu. Nhắm mắt làm ngơ, mà Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm cổ dung. Cộng thêm 10 cái hôn thánh thủ vệ. Liền ở bên phải hắn trong sân. Mà bên trái hắn sân nhỏ, ở chính là Lam Điện. Ngày mai, Chu Trúc Thanh đem từng cái thấy bọn họ, còn kết quả như thế nào?